Chương 1162, Thánh Tổ Thiên Mưu Đồ. Trên đại địa bừa bộn, vũ đại thiên vực nhân mã đều là trầm mặc nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt như là đối đãi cầm thú kia làm cho người sau hết sức bất đắc dĩ. Các ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Chu Nguyên thở dài nói, Bạch Tiểu Lộc này nhục thân thật sự là quá mức kháng đánh, nếu như hắn không dốc hết toàn lực mà nói, đánh vào trên người nàng căn bản là không đau không ngứa, mà lại thoáng buông lỏng, liền có khả năng bị nàng phản công, mà lại không cần chỉ xem nàng tiểu nữ hài kia thân thể a. Đây chẳng qua là mê hoặc người giả tượng a, trong thân thể nhìn như nhu nhược kia ẩn chứa lực lượng, ngay cả Chu Nguyên cũng không dám có chút khinh thường. Bất quá Bạch Tiểu Lộc trông thấy Chu Nguyên bộ dáng kinh ngạc này ngược lại là có chút vui vẻ, nàng tại duy trì lấy tiểu nữ hài hình thái thời điểm, tựa hồ liên tâm tính cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng, nàng run run người, bốn phía bốc lên khói bụi hoàn toàn không cách nào nhiễm nó thân, trên da thịt vẫn như cũ là sạch sẽ, không có chút nào vết tích, ngươi thật sự là hung tàn, ngay cả tiểu nữ hài đều đánh, Bạch Tiểu Lộc nói ra. Chu Nguyên biểu môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, giả trang cái gì non a? Bạch Tiểu Lộc không để ý hắn mỉa mai, tay nhỏ bắt một cái, liền đem cự chù y màu vàng kia chụp tới, tiện tay thu hồi, sau đó mắt to đen nhánh nhìn xem Chu Nguyên, nói, bất quá mặc dù ngươi một chút phong độ đều không có, nhưng thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta vốn cho là lần này đối thủ của ta sẽ là Quang Thanh Long, không nghĩ tới, nàng lắc đầu, nói, ngươi cái này chư thiên tổng chỉ huy vị trí, ta Bạch Tiểu Lộc thừa nhận. Nàng cũng không có bất kỳ lấy cớ, hào phóng quả quyết thừa nhận thất bại, đây cũng là làm cho Chu Nguyên nhìn nàng hơi thuận mắt một chút, mà theo Bạch Tiểu Lộc nhả ra, hậu phương kia tam đại thiên vực nhân mã lập tức thở dài một hơi, Bạch Tiểu Lộc dù sao đại biểu cho càng không thiên, nếu như nàng thật sự là nếu không nhận nợ mà nói, thật đúng là một cái chuyện rất phiền phức, dù sao bọn hắn không có khả năng đối với càng không thiên đại bộ đội phát động công kích, nói như vậy, sẽ chỉ tiện nghi thánh tộc, Quang Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người đi lên phía trước. Người trước đối với Bạch Tiểu Lộc ôm quyền, nói, đa tạ Bạch đội trưởng hiểu rõ đại nghĩa, mà Bạch Tiểu Lộc hậu phương, Lý Phù các loại càng không thiên, ngũ hành thiên cường giả đỉnh cao cũng là tụ đến, nhìn Lý Phù đám người bộ dáng, hiển nhiên toàn bộ ngũ hành thiên đều là tại lấy Bạch Tiểu Lộc cầm đầu. Bạch Tiểu Lộc thản nhiên nói, ta trước đó không tiếp nhận, cũng không phải là tại hung hăng càng quấy, chỉ là ta rõ ràng chúng ta tiếp xuống sẽ đối mặt với lấy bao lớn nguy cơ, ta không có khả năng để một người năng lực không đủ ngồi tại trên vị trí tổng chỉ huy. Cho nên ta nhất định phải tự mình thăm dò thực lực của hắn, nghe ý trong lời nói ngươi, tự hồ biết tiếp xuống nguy cơ, Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ các ngươi gặp qua người Thánh Tổ Thiên, Bạch Tiểu Lộc trên gương mặt trắng loãng, có âm tình bất định chi sắc hiển hiện, chợt nàng hít sâu một hơi, nói, ta đích xác gặp qua người Thánh Tổ Thiên, nói cho đúng đến, hẳn là trong Thánh Tổ Thiên mạnh nhất Thánh Thiên Kiêu, trên tay hắn, ta ngay cả 10 hiệp đều không có kiên trì đến liền bị thua, nếu như không phải lúc ấy hắn có mặt khác sự tình khẩn yếu, lại thêm phòng ngự nhục thể của ta quá mạnh mà nói, có lẽ ta đã bị hắn chém giết. Lời vừa nói ra, không chỉ có Chu Nguyên bọn người, liền ngay cả Lý Phù cùng những cường giả đỉnh cao trong càn không thiên kia đều là sắc mặt kịch biến nhìn qua Bạch Tiểu Lộc. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn vậy mà đều không biết việc này, chẳng lẽ là trước đây có một lần đội trưởng ra ngoài tuần tra trở về thời điểm sao? Khó trách khi đó ngài trạng thái nhìn qua thật không tốt. Có một tên càn không thiên cường giả đỉnh cao đột nhiên kinh ngạc lên tiếng nói, những người khác cũng là mặt lộ giật mình. Hiển nhiên đồng dạng là nhớ ra cái gì đó, Thánh Tổ Thiên mạnh nhất Thánh Thiên Kiêu, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, lúc trước hắn cùng Bạch Tiểu Lộc giao thủ qua, phi thường minh bạch nàng đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi, đối mặt với nàng loại trình độ kia nhục thân, Chu Nguyên cảm giác trừ phi hắn tế ra thất thải trảm thiên kiếm quang, bằng không, chỉ sợ rất khó đối với nàng tạo thành tính thực chất tổn thương, Chu Nguyên cũng là đem cái tên này ghi tạc trong lòng, có lẽ, người này sẽ là bọn hắn trở ngại lớn nhất, mặt khác, Thánh Tổ Thiên hẳn là đang nổi lên cái gì thiên đại thủ đoạn, bởi vì trước đây ta sẽ cùng với già đồ kia gặp nhau, chính là bởi vì phát hiện một tòa huyền tích, mà lúc đó, già đồ chính đem một tòa huyền tích đại sơn kia ngạnh sinh sinh dọn đi, bọn hắn người Thánh Tổ Thiên, cũng không có tham dự trước đây cùng chúng ta ngũ đại thiên vực bất kỳ lần nào tranh đấu, bởi vì bọn hắn tất cả tinh lực, đều đặt ở trên tìm những huyền tích kia, mà thánh tộc thiên vực khác, thì là bởi vì ngăn chặn cước bộ của chúng ta, mặc dù ta không biết bọn hắn vì sao muốn dọn đi những huyền tích kia. Nhưng ta tin tưởng, bọn hắn tất nhiên là nổi lên một cái nhằm vào chúng ta ngũ đại thiên vực âm mưu, Bạch Tiểu Lộc nói ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên đều là bị Bạch Tiểu Lộc nói tới tình báo gây kinh hãi. Cái kia ngũ hành thiên Lý Phù cũng là có chút gian nan nói, loại tin tình báo này làm sao không nói sớm, bởi vì nói cũng vô ích, lực lượng của chúng ta có thế không đủ, Bạch Tiểu Lộc chậm rãi nói, Lý Phù yên lặng, hoàn toàn chính xác, coi như bọn hắn trước đây biết được, chẳng lẽ bằng hai người bọn họ vực liền dám đi tìm Thánh Tổ Thiên sao? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Quang Thanh Long cau mày, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu, đối với Thánh Tổ Thiên động tác này, hắn cảm nhận được một chút bất an. Từng tia ánh mắt hội tụ hướng Chu Nguyên, làm bây giờ trên danh nghĩa Chư Thiên Tổng Chỉ Huy, hắn hiển nhiên là tất cả mọi người trong lòng trụ cột. Nhìn qua những ánh mắt thấp thỏm kia, Chu Nguyên thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, bởi vì hắn biết một khi ngay cả hắn đều hoảng loạn rồi, như vậy chỉ sợ ngũ đại thiên vực sĩ khí cũng sẽ xuất hiện đả kích thật lớn. Mặc kệ Thánh Tổ Thiên muốn làm gì, chúng ta đều không có đường lui có thể đi, chính đầu tổ khí chủ mạch ngay tại phía trước, thánh tộc có âm mưu gì, chờ đến nơi đó, hết thảy đều có thể biết được. Trên người chúng ta gánh vác riêng phần mình thiên vực một bộ phận tương lai, thánh tộc dụng ý khó dò, ngoan quyết vô tình, nếu để cho đến bọn hắn vì vậy mà càng thế mạnh, có lẽ tại tương lai kia, trong toàn bộ thiên nguyên giới, đều sẽ không có chúng ta Chư tộc nơi sống yên ổn. Chu Nguyên ánh mắt dần dần trở nên đến lăng lệ, hắn nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói, trận chiến này, có thể nói là có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai một lần mấu chốt chi chiến, vì chúng ta chỗ thiên vực, chỗ tông môn, vì những người chúng ta muốn bảo vệ kia, chúng ta bất luận đối mặt cái gì, chỉ có tử chiến. Thanh âm của hắn, tại ngũ đại thiên vực mỗi một người bên tai quanh quẩn, vô số người khuôn mặt dần dần trở nên đến đỏ lên, trong lòng phản phất là có một đám lửa đang thiêu đốt, thể nội huyết dịch đang sôi trào, chỉ có tử chiến, tử chiến. Từng đạo rít gào trầm trầm tiếng vang triệt đứng lên, cuối cùng tụ lại, vang tận mây xanh, ngũ đại thiên vực, chuẩn bị khởi hành. Chu Nguyên thấy thế, không do dự nữa, hét dài một tiếng, sau một khắc, ngũ đại thiên vực nhân mã bắt đầu hội tụ, cuối cùng lấy Chu Nguyên, Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người cầm đầu, trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra, trực tiếp đối với trung ương nhất địa vực cấp tốc mà đi. Bọn hắn đã có thể cảm ứng được, chính đầu chủ mạch tản ra vô tận uy năng kia, tại trung ương địa vực nở rộ, bọn hắn hôm nay xem như ở vào vùng đất trung ương khu vực bên ngoài. Bất quá, như vậy đi đường kéo dài nửa ngày thời gian về sau, bọn hắn đã là tiếp cận khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm trên một tòa vạn trượng vách núi, chợt có nguyên khí ba động hiển hiện, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là lấy Chu Nguyên cầm đầu đám người, tại phía sau bọn họ trong dãy núi, ngũ đại thiên vực đại bộ đội cuồn cuộn tiến vào. Phía trước chính là cổ nguyên thiên hạch tâm địa vực, một bóng người nói một câu, Chu Nguyên, Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long mấy người cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, lại sau đó, con ngươi của bọn họ đều là đột nhiên thích chặt, đây là, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại nơi xa kia giữa thiên địa, đúng là có một tòa to lớn vô cùng quan trận lơ lửng, quan trận không gì sánh được huyền ảo, trực tiếp là liên tiếp trời cùng đất, sau đó đối với chỗ xa xa lan tràn, thẳng đến ánh mắt không thể thành chỗ, nơi đó không gian, hiện ra vặn vẹo, đứt gãy cảm giác, làm cho không người nào có thể nhìn trộm phía sau, một cổ không cách nào hình dung vĩ lực, dập dần ở trong thiên địa, quan trận kia, tựa như là thiên bích, hoành cách ở phía trước, đem cái này cổ nguyên thiên hạch tâm địa vực cùng ngoại giới đều tách rời, mà tại trong quan trận nguy nga không gì sánh được kia, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cổ lão sơn nhạc, bia đá, trụ lớn đứng sừng sững, những này sơn nhạc, bia đá, trụ lớn, đều là tản ra ngập trời tổ khí, thình lình đều là huyền tích biến thành, mà tại tòa đại trận không cách nào tưởng tượng này chỗ sâu, giữa thiên địa có thể thấy được chính đầu như ẩn như hiện tổ khí chủ mạch, phun ra nuốt vào thiên địa, dẫn tới toàn bộ cổ nguyên thiên đều là đang hơi chấn động, ta biết bọn hắn muốn làm gì. Bạch Tiểu Lộc hai tay nắm chặt, trên nắm tay nhỏ trắng thuần có gân xanh đang nhảy nhót, trong mắt của nàng cũng đầy là nổi giận hỏa diễm cùng một loại sợ hãi. Bọn hắn muốn nuốt mất chính đạo tổ khí chủ mạch, để cho chúng ta Chư tộc ngũ thiên, một đạo đều ăn không được.